Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1277, đế lộ dị động. Phật quang vạn trượng, tôn kia Phật Đà lâm vào trong khổ chiến, một người độc đối ba tôn đại thánh. Dù là dạng này, Nguyệt Trung Thu vẫn là người không ở chấn động, đây chính là ba tôn đại thánh. Người bình thường đều muốn định lực cúng bái, mà lúc này, cái kia Phật Đà lại là chặn lại ba người công kích, không để cho đại huyết tăng trước tiên bị ba đại thánh tiêu diệt. Nguyệt Trung Thu mặc dù cứu người sốt ruột, nhưng là không thể không nhìn đại đế hư ảnh công kích, cho nên nhất thời còn không cách nào đuổi tới. Rốt cục, cực hoang đại đế cũng xuất thủ, chỉ là một chỉ điểm ra. Đã có vỡ nát tất cả lực lượng, Nguyệt Trung Thu cảm giác mình muốn bị xé nát, hắn không thể không lại một lần nữa thả chậm tốc độ, toàn lực chống cự. Mà đúng lúc này, xa xa đi theo chín tôn đại thánh lại là hưng phấn lên, tăng thêm tốc độ, tới gần Nguyệt Trung Thu. Nửa canh giờ đã nhanh đi qua, một lần này quyết không thể thất thủ, có đại thánh nhắc nhở. Hơn nữa, chín người phân phương hướng khác nhau, bao vây Nguyệt Trung Thu, cần phải ở đại đế hư ảnh rời đi về sau chớp mắt cắt đứt đối phương, miễn cho phức tạp. Lần này, bọn họ cũng là ôm không thành công tiện thành nhân ý nghĩ. Rất nhanh, cực hoang đại đế cũng biến mất. Ba, đột nhiên, phương xa ánh sáng vô lượng nở rộ, Phật Pháp cuồn cuộn kinh thế. Tụng kinh thanh âm vang vọng đất trời, giống như 3.000 thánh Phật cùng một chỗ ngâm tụng. Mảnh thế giới này bị tinh ảo Phật Pháp bao phủ, mà tôn kia Phật Đà lại là toàn thân rạn nứt, thần lực bốn phía, hiển nhiên là bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ thấy, Phật Đà chỗ mi tâm lóe ra một đoàn hào quang sáng chói, giống như một chiếc thần đăng đồng dạng, chiếu rọi tứ phương. Sau mặt trời còn muốn thịnh liệt nóng bỏng, sóng nhiệt quét sạch trên trời dưới đất, liền ba tôn đại thánh đều tạm thời bước lui, quả nhiên là đáng sợ vô biên. Nhưng mà, loại kia mênh mông lực lượng lại là không đáng kể, rất nhanh lại yếu ớt xuống dưới. Ba tôn đại thánh đều là thân cao vạn trượng, cùng cười to lên, lại một lần nữa đối Phật Đà điên cuồng xuất thủ. Nguyệt Trung Thu trong lòng khẩn trương, hắn không biết Phật Đà là ai, nhưng nếu là đối phương bại, đại huyết tăng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bang, nhưng mà, sắc bén kiếm ý lại là nhường hắn toàn thân siết chặt. Kiếm đế hư ảnh muốn ra tay, hắn không thể không dừng lại đến đối kháng. Một kiếm này, sắc bén tuyệt thế, kiếm đế hư ảnh ngay cả động cũng không động. Từ hắn chỗ mi tâm lướt đi một đạo kiếm mang, bên trên có thể chạm thiên, phía dưới có thể chạm, hoành có thể đung đưa bát hoang trên dưới và bốn phương. Nguyệt Trung Thu không dám thất lễ, song trưởng bên trên chí tôn lực lượng dâng lên, giống như nắm hai vòng tím mặt trời màu vàng, thịnh liệt mà sáng chói. Ngay sau đó, hắn lại thi triển che trời thần thông. Diễn hóa sơn xuyên đại hà, bao la vô ngần, chỉ là chớp mắt, hắn cùng với kiếm đế khoảng cách liền kéo ra trăm vạn dặm. Đương nhiên, cái này khoảng cách trăm vạn dặm cũng không phải là chân thực, mà là hắn biến hóa ra, hoàn toàn là vì chống cự kiếm đế một kích này. Hô, giống như ngàn vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang, âm thanh xé gió làm người run sợ. Dù cho phương xa chín tôn đại thánh đều lấy làm kinh hãi, thậm chí có người xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Phải biết, kiếm đế hư ảnh thực lực bây giờ chỉ là thánh nhân vương cảnh giới, mà cái này một đòn để bọn hắn cảm giác được tim đập nhanh, đủ thấy chỗ đáng sợ. Phát ra sau một kích này, kiếm đế hư ảnh liền nhạt xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa. Một kích này vô luận Nguyệt Trung Thu có thể ngăn trở hay không, hắn cũng là muốn tiêu tán. Chặn lại, Nguyệt Trung Thu thuận lợi vượt qua thiên kiếp, đạt tới thánh nhân vương cảnh giới. Nếu như ngăn không được, cái kia đó là một con đường chết. Chín tôn thánh nhân không có lập tức bắt đầu súng lại Nguyệt Trung Thu, sợ đối phương rời khỏi. Oanh, ở nơi này thiên thần thông bên trong, Nguyệt Trung Thu liền là độc nhất vô nhị chúa tể. Tâm ý của hắn khẽ động, dãy núi chui từ đất mà lên, từng tòa đánh tới hướng đạo kiếm khí kia. Sông lớn ngập trời, hình thành từng đạo bình chướng. Đếm không hết pháp tắc theo Nguyệt Trung Thu một năm oanh sát đạo kiếm khí kia. Nhưng mà, kiếm khí sắc bén tuyệt thế, lấy thế tồi khô lạp hủ xuyên thủng từng tòa núi lớn, sông lớn, cổ mộc kỳ thạch. Nhưng, rõ ràng có thể nhìn thấy, kiếm khí không bằng lúc trước như vậy ác liệt. Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Ở hắn nhận biết cùng giai tu giả bên trong, có bao nhiêu người có thể ngăn trở một kiếm này? Đây là thần thông gì? Nghe đều chưa nghe nói qua. Tiểu tử này rất cổ quái, thủ đoạn kinh người, tại đồng bậc bên trong có thể xưng hùng. Nếu để cho hắn trưởng thành, chỉ sợ chín tôn đại thánh cách không đối thoại, trên mặt viết đầy chấn kinh chi sắc. Bọn họ không có trực tiếp xuất thủ, mà là chờ đợi một kích này qua đi. Lấy bọn họ thấy, Nguyệt Trung Thu mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng 89/10 ngăn không được một kích này. Như vậy nuốt hận kết thúc cũng không định, cho dù không chết, cũng là bản thân bị trọng thương. Khi đó, bọn họ lại ra tay trảm sát, chẳng phải là càng thêm nhẹ nhõm. Quan trọng nhất là, kiếm đế hư ảnh mặc dù biến mất, nhưng một kích này chưa rơi xuống, đế thế thủy chung còn đang. Bọn họ sợ tùy tiện xuất thủ dẫn phát kịch biến, có trời mới biết kiếm đế bọn họ có thể hay không xuất hiện lần nữa. Tranh, đống lửa bắn tứ tung, Nguyệt Trung Thu dũng lực cái thế, lấy tay không đối cứng đạo kiếm khí này, một hơi đánh ra hơn ngàn đánh, nhường hắn diễn hóa che trời thế giới đều vỡ nát. Dù là như thế, cũng chỉ là kiếm khí uy thế yếu bớt mà thôi, còn chưa bị triệt để băng diệt. Hắn trong lòng chấn động đồng thời, mạnh mẽ chống đỡ kiếm khí đánh giết, hướng về đã vây quanh hắn. Trong đó một tôn đại thánh phương hướng phóng đi. Ngươi làm gì? Tôn kia đại thánh gặp Nguyệt Trung Thu hướng hắn vọt tới, không khỏi tê cả da đầu, sắc mặt kịch biến. Lúc trước kiếm đế không thể nhục một màn còn rõ mồn một trước mắt, hắn nào dám đối kiếm đế công kích xuất thủ. Vừa nói, hắn không hề nghĩ ngợi, trước tiên thân thể lướt ngang, nghĩ tới là tránh đi mà không phải ngăn trở. Hắn muốn chạy trốn, ngăn trở hắn. Mặt khác, 8 vị đại thánh hét lớn, các ngươi sao không cản? Vị này đại thánh mặt đỏ tới mang tay phản bác. Kỳ thật 8 người khác ở Nguyệt Trung Thu phóng tới hắn thời điểm hoàn toàn có thể kịp phản ứng. Nhưng vì sao không có xuất thủ? Còn không phải sợ hãi ảnh hưởng tới thiên kiếp, náo ra cái gì không rõ sự tình. Nhường hắn ngăn trở, không phải nói đùa sao? Ngươi, mặt khác 8 vị đại thánh á khẩu không trả lời được. Nếu như đem bọn hắn đổi ở đồng dạng vị trí, hơn phân nửa cũng là rút lui. Đi theo hắn, nhường hắn trốn không cần chư thần điện xuất thủ, chúng ta tự sát tính. Một vị đại thánh thần sắc lãnh khốc nói, 10 vị đại thánh chặn giết một cái thánh nhân vương cảnh giới tu giả. Nếu như thất bại, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không mặt mũi ra ngoài gặp người, còn không bằng chết đi coi như xong. Cờ rác, Nguyệt Trung Thu cơ thể xé rách, hắn vì kéo dài thời gian, có thể nói là nhọc lòng. Kiếm khí mặc dù không có đâm đến hắn, nhưng không có nghĩa là không có thương hại. Loại kia sắc bén kiếm ý bị người sợ hãi. Nếu không phải là hắn nhục thân cường hãn, thực lực cường đại, sợ rằng sẽ bị xoắn nát. Liền ở hắn cùng với vị kia đại thánh gặp thoáng qua nháy mắt, kiếm đế kiếm khí cũng bị hắn đánh ra vết rạn. 9 vị đại thánh mặc dù không dám xuất thủ, nhưng lại từ khía cạnh đi sát đằng sau, tìm cơ hội. Ầm ầm, đột nhiên, từng tiếng nổ mạnh truyền đến, đế lộ bên trong phát ra ánh sáng vô lượng mang, trực tiếp sụp đổ rủ xuống ở đế lộ trước Lôi Bộc. Cuồn cuộn mà ra, đây là một cỗ cực kỳ khí tức khiếp người, làm thiên địa cùng chấn động, vô số đại đạo chi hoa trong hư không nở rộ, đủ loại thần thú, thần cầm từ đế lộ bên trong xông ra, trong hư không xoay quanh bay múa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.